Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đệ 66 chương. Thẩm Thiền Thiền là cực cụ đề tài tính cùng mức độ nổi tiếng bốn tiểu hoa đán chi nhất. Nàng ra ngoài ý muốn sự cơ hồ là bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Phát sóng trực tiếp người vẫn là cùng đoàn phim một cái tiểu minh tinh. Ngày thường đặc biệt thích làm phát sóng trực tiếp cái loại này. Fan số lượng có tiểu mấy chục vạn, vị này không biết cao thấp cô nương ở sự tình phát sinh trước tiên liền ở trên mạng khai nổi lên. Phát sóng trực tiếp, vì thế thực mau cơ hồ toàn võng đều ở chú ý sự kiện tiến độ. Càng có Thẩm Thiền Thiền fan, mỗi người nhọc lòng thượng hòa, hận không thể lấy thân đại chi. Thẳng đến, trong video xuất hiện Quý An Hằng thân ảnh, nhìn đến Quý An Hằng đem Thẩm Thiền Thiền cứu tới kia một khắc. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ lòng mang ý xấu người, mặc kệ là hiện trường vẫn là các võng hữu, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Quý An Hằng thanh danh cũng đại trướng, biết đến đều ở truyền hắn anh dũng cứu người sự tích. Soái khí lưu loát thân thủ, anh dũng không sợ hành vi, gặp nguy không loạn biểu tình, này hết thảy, liền cùng chụp động tác tảng lớn dường như, rất nhiều xem qua video. Đại đa số ở quan tâm Thẩm Thiền Thiền sự kiện đồng thời. Cũng nơi nơi đang hỏi cái này đột nhiên toát ra tới tiểu tử. Càng có Thẩm Thiền Thiền rất nhiều fan, sôi nổi vọt tới Quý An Hằng Weibo hạ chí ngôn cảm tạ. Hơn nữa chú ý hắn, đương nhiên, cũng có không ít người ở trên mạng nghi ngờ Quý An Hằng cùng Thẩm Thiền Thiền quan hệ. Bởi vì Quý An Hằng cứu người hành vi quá mức quả cảm money hơn nữa. Thẩm Thiền Thiền thanh tỉnh một ít lúc sau cũng quá có chút quá mức ỷ lại Quý An Hằng. Vị kia tiểu minh tinh chỉ phát sóng trực tiếp đến Thẩm Thiền Thiền thanh tỉnh sau bị Quý An Hằng ôm vào trong nhà nghỉ ngơi đoạn ngắn. Bởi vậy các võng hữu cũng hoàn toàn không biết mặt sau Thẩm Thiền Thiền chính quy bạn trai lại đây. Cũng bởi vì điểm này, mới có này đó nghi ngờ. Hơn nữa, ở người có tâm quạt gió thêm củi hạ. Loại này nghi ngờ càng ngày càng nghiêm trọng, là khi đang ở chuẩn bị chính mình buổi biểu diễn, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên hắn là toàn thân tâm đầu nhập, đem chính mình nhốt ở trong phòng sáng tác, chờ hắn biết chuyện này thời điểm, đã qua buổi tối điểm, khoảng cách sự tình phát sinh đã có 3 giờ, hắn lẳng lặng nhìn kia đoạn video, theo sau mắt lạnh nhìn trợ lý, ngày mai, ngươi không cần tới, trợ lý vẻ mặt mờ mịt. Nhưng mà ở Lạc Hy lãnh đến mức tận cùng ánh mắt hạ, cũng không có can đảm hỏi ra tới, hắn chỉ là cúi đầu, yên lặng đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lạc Hy người quản lý vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, không có việc gì, ta sẽ làm bọn họ nhiều phó ngươi 2 tháng tiền lương. Nếu có yêu cầu, ta cũng sẽ giúp ngươi an bài đi mặt khác nghệ sĩ chỗ đó công tác, trợ lý cười khổ. Không có cái nào nghệ sĩ trợ lý có Lạc Hy dễ làm. Càng không có cái nào so đương Lạc Hy trợ lý thu lao càng cao. Hắn ấp úng nói, ta có thể biết được, ta làm sai cái gì sao? Người quản lý cũng cười khổ lên, người đã quên, phía trước Lạc Hy có nói qua hắn thực chú ý Quý An Hằng. Đương hắn trợ lý gặp thời khắc chú ý Quý An Hằng hướng đi. Nếu là có cái gì dị thường, nhất định phải nói với hắn. Người quản lý cũng thực bất đắc dĩ. Hắn vỗ vỗ trợ lý bả vai. Công đạo hắn không thể đối ngoại lộ ra bên đồ vật. Liền làm người đi rồi. Hắn cái này người quản lý. Cũng chỉ có thể ở sau lưng vì Lạc Hy xử lý nhiều thế này chuyện này. Lạc Hy quá có chủ ý. Cũng quá có khí thế. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ. Hắn cái này người quản lý vẫn luôn liền ở vào nửa cái bài trí vị trí. Bất quá hắn cũng không thế nào để ý, tả hữu Lạc Hy khai thù lao càng cao, sự còn càng thiếu, càng bởi vì hắn tự thân xông ra tới danh khí kéo hắn cái này người quản lý danh khí. Lạc Hy thực mau từ trong phòng ra tới, chỉ lấy cái di động, người quản lý thực săn sóc nói, vừa mới đã định hảo đi trước Hoành Điếm vé máy bay. Đại khái 1 tiếng rưỡi mới xuất hiện phi, Lạc Hy gật gật đầu. Mặt vô biểu tình đi rồi, Người quản lý trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn chính mình cơ linh. Hắn đóng cửa phòng, theo sát sau đó đi rồi. Phòng nội, vốn nên không có một bóng người địa phương đột ngột xuất hiện một bóng người. Đúng là vừa mới đi ra ngoài Lạc Hy, chỉ thấy hắn đôi tay làm cái thủ thế. Giây tiếp theo, bóng người chậm rãi biến mất. Hơn 10 phút sau, ngàn dặm ở ngoài Hoành Điếm Mỗ khách sạn, Bổ Giác Trung Quỳ An Hằng đột nhiên phát giác phòng nhiều cá nhân. Hắn cảnh giác ngồi dậy, vọng qua đi, lại phát hiện là Lạc Hy. Nhướng mày, hắn hỏi, người như thế nào lại đây? Lạc Hy trên dưới đánh giá một chút hắn, không phát hiện có bị thương địa phương, vì thế hắn liền yên tâm nói, vừa mới nhìn đến ngươi tin tức, cho nên liền chạy tới. Yên tâm, ta dùng cái con rối giả thành ta bộ dáng đáp phi cơ đi. Phòng chừng đêm nay nửa đêm sẽ tới, như vậy, liền sẽ không có người hoài nghi. Quý An Hằng yên tâm gật gật đầu, cười nói, nhìn dáng vẻ loại sự tình này ngươi là làm ra tâm đắc tới, còn không đều là vì gặp lén ngươi. Lạc Hy vui đùa nói, học Quý An Hằng chọn một chút lông mày, nhìn có điểm xấu xa xoái. Quý An Hằng giật mình, vỗ vỗ chính mình bên người giường ngủ, cười nói, lại đây ngủ một hồi đi, buổi tối cùng đi xử lý một chút việc, ta cho rằng người ước ta đánh một pháo đâu, Lạc Hy cũng không khách khí, ngồi trên đi lúc sau ôm lấy hắn, thuận tay đem hắn áp đảo, ngủ đi. Quý An Hằng điều chỉnh một chút tư thế, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Lạc Hy có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng rốt cuộc cũng không cưỡng cầu, chỉ là đêm nay, nhất định phải khó miên, khó được kia ba cái tiểu quỷ không xuất hiện, tốt như vậy cơ hội, vốn tưởng rằng này một đêm sẽ rất khó ngao, nhưng mà Lạc Hy lại rất mau liền ngủ rồi, thẳng đến nửa đêm bị Quý An Hằng kêu lên khi, hắn còn có chút sờ không rõ ràng lắm trạng huống, rõ ràng ngày thường cảnh giác như vậy trọng người. Ở Quý An Hằng trước mặt lại vô ý thức thả lòng. Quý An Hằng đã sớm cấp kia tiểu quỷ hạ dấu hiệu. Tự nhiên liền biết nó nơi. Theo dấu hiệu, hắn thực mau sờ đến một khác gian khách sạn Mỗ gian xa hoa trong phòng. Cùng Lạc Hy cùng nhau ẩn hơi thở tiềm đi vào. Kia gian trong phòng, có cái nữ nhân đang ngồi ở trên sofa uống rượu vang đỏ. Một tay chơi di động, người nọ, đúng là Trình Dĩnh. Tên thật gọi là Cam Dĩnh, đã từng tao, nhiễu quá Triệu tiên sinh vị nào, mà nàng trước mặt, bãi ba cái tiểu xảo người đá, đều là một cái tát lớn nhỏ tiểu hai tử bộ dáng. Chỉ là, này ba cái người đá trên người lại cuốn lấy quái dị đến cực điểm tơ hông. Người đá trên mặt cũng rất là quỷ dị, cười như không cười, ta thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi, càng ngày càng vô dụng. Nữ nhân đột nhiên tức giận ném xuống di động, chỉ vào ba cái tiểu nhân sắc mặt khó coi mắng, lần trước cho các ngươi đi chỉnh cái kia họ Triệu, các ngươi không thành công, lần này làm cho bọn họ chỉnh một chút Thẩm Thiền Thiền cái kia tiện. Người, các ngươi thế nhưng cũng có thể thất thủ, thật là, như thế nào như vậy vô dụng, họ Triệu dựa vào cái gì khinh thường ta a? Ta tốt xấu cũng là Cam gia nữ nhi. Nào liền không xứng với hắn, còn có cái kia họ Thẩm, nàng thế nhưng cũng dám cùng ta đoạt nhân vật, ta là Cam gia nữ nhi nàng chẳng lẽ không biết sao? Nàng dựa vào cái gì cùng ta đối nghịch, Trình Dĩnh càng nói càng kích động, nàng thật sự chịu đủ rồi. Nàng một cái đường đường thiên kim đại tiểu thư, lớn lên lại đẹp lại có tiền tài, dựa vào cái gì liền so không dậy nổi Thẩm Thiền Thiền. Dựa vào cái gì liền không xứng với họ Triệu, Thẩm Thiền Thiền cái loại này người, nhìn thanh thuần sạch sẽ, trên thực tế ở cái này trong vòng hỗn có thể có cái nào thật sạch sẽ a? Liền như vậy một cái bán, cũng không biết xấu hổ tới cùng nàng cái này đứng đắn nhà giàu thiên kim so. Trình Dĩnh càng nói càng tức giận, xúc động dưới thế nhưng duỗi tay nắm lên trong đó một cái tiểu người đá liền phải hướng trên mặt. Đất tạp, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt mất máu sắc, cái kia người đá, ở hút nàng huyết, thường lui tới rõ ràng chỉ cần nàng hàng ngày cung cấp một hai giọt huyết liền có thể làm này ba. Cái tiểu quỷ ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại tàn nhẫn mạnh hút, nàng giãy giụa, dùng sức tưởng đem người đá bỏ qua, lại như thế nào cũng ném không ra tới. Mắt thấy người đá liền phải đem Trình Dĩnh hút khô rồi. Quý An Hằng cuối cùng ra tay, hắn hiện thân hình, hướng tới kia ba cái tiểu người đá ném một phen chủy thủ. Tiếp theo nháy mắt, Trình Dĩnh trong tay tiểu người đá như là có sinh mệnh giống nhau cực nhanh thoát ly tay nàng. Nhảy đến trên bàn, cùng lúc đó, mặt khác hai cái tiểu người đá cũng hướng tới nó dựa qua đi. Ẩn ẩn có ôm đoàn cùng Quý An Hằng đối cậy ý tứ. Quý An Hằng nhướng mày, không để ý tới nằm sấp xuống đất thượng suy yếu thở gấp gáp khí Trình Dĩnh. Hắn hướng tới kia ba cái tiểu nhân đi rồi vài bước. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là chính mình ra tới, vẫn là làm ta đem các ngươi bước ra tới tiểu người đá không động tĩnh. Quý An Hằng cũng không kiên nhẫn chờ, hắn duỗi tay bắt một phen phù, đang chuẩn bị hướng kia ba cái tiểu nhân ném qua đi. Lại chỉ thấy kia ba cái tiểu người đá đột nhiên vụt ra một đoàn xương đen. Tựa một phen lợi kiếm dường như lấy cực nhanh tốc độ chiều hắn đánh úp lại. Quý An Hằng không chút nghĩ ngợi giơ tay một phách, kia đoàn xương đen kêu thảm thiết một tiếng, bay đi ra ngoài, sau đó, nó đụng vào Quý An Hằng trước đây ngầm thiết hạ kết giới. Lăn xuống trên mặt đất, lộ ra nó gương mặt thật, trước đây muốn hại Thẩm Thiền Thiền, cái kia cả người thanh hắc đáng sợ tiểu quỷ trên mặt đất lăn một vòng, thực mau lại tưởng lần thứ hai công kích Quý An Hằng. Cùng lúc đó, nó hai gã đồng bạn cũng sôi nổi tập lại đây. Quý An Hằng có chút bực bội chụp bay trong đó một con tiểu quỷ. Lại cấp khác hai chỉ tiểu quỷ ném lá bùa khiến cho chúng nó vô pháp tới gần. Theo sau, hắn lạnh giọng hướng tới Lạc Hy ẩn thân nơi vị trí nói. Lại đây hỗ trợ, đem chúng nó bắt mang về Thẩm Nhất Thẩm Mân Y. Lạc Hy chậm rãi hiện ra thân hình. Lắc đầu, loại này tiểu quỷ cứ việc thực tinh. Lại cũng là bị tinh luyện đến giống như hung mãnh xúc sinh giống nhau. Chúng nó chỉ biết nghe chủ nhân nói đi hại người giết người. Lại không đại biểu bọn họ thực sự có tự chủ ý thức. Thẩm, có thể là thẩm không ra gì đó, vậy mang về tinh luyện cấp A tổng cùng dư một loại này tiểu quỷ. Có thể tinh luyện thành quỷ đan, bên trong quỷ lực có thể cho A tổng cùng dư một hảo hảo bổ một bổ. Vừa lúc A Tổng mấy ngày gần đây cảm xúc không được tốt. Có thể nhiều bổ một chút, đến nỗi Hồng Hỷ, Quý An Hằng cảm thấy hắn định là không cần. Quý An Hằng đều lên tiếng, Lạc Hy tự nhiên không ý kiến. Kỳ thật hắn càng muốn dứt khoát đem này ba con tiểu quỷ cấp đánh cái hôi phi yên diệt. Tinh luyện quá mức phiền toái. Hơn nữa tinh luyện xong rồi vẫn là cấp An Hằng dưỡng kia ba con chán ghét tiểu quỷ bổ thân mình. Hắn cũng thật không vui, hai người chảo xong rồi ba con tiểu quỷ, hoàn toàn không để ý đến quỷ dạp trên mặt đất đã là hôn mê Trình Dĩnh. Trực tiếp đi rồi, đến nỗi Trình Dĩnh, a, dưỡng tiểu quỷ người, nên giúp hảo bị phản vệ chuẩn bị tâm lý. Lần này tính nàng vận khí tốt, ở tiểu quỷ sinh khí muốn hút khô nàng huyết khi bị Quý An Hằng đánh gãy. Nhưng, này chỉ là cái bắt đầu. Bị hút tương đương một bộ phận huyết, tin tưởng nữ nhân này sẽ suy yếu tương đương trường một đoạn thời gian. Hơn nữa, dưỡng tiểu quỷ phản vệ còn không có chân chính bắt đầu. Đãi Quý An Hằng xử lý này ba con tiểu quỷ, nàng báo ứng cũng liền chân chính tiến đến, bị tiểu quỷ phản vệ người. Càng để ý cái gì, liền càng sẽ mất đi cái gì, tỉ như nói, khỏe mạnh, tỉ như nói, mỹ mạo. Quý An Hằng bắt ba con tiểu quỷ lúc sau, cũng không lập tức xử lý, mà là giao cho Lạc Hy. Ta tổng cảm thấy, này ba con tiểu quỷ trên người hơi thở có điểm quen thuộc. Người cảm giác một chút, có hay không ấn tượng? Tác giả có lời muốn nói. Dự tính 10 chương nội kết thúc. Hết chương.